Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Sấm Sét Lửa Giận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lúc này Võ Tử Tư chỗ ở bên trong. Hai người vô luận là tướng mạo và khí chất cũng có thể nói cực phẩm cô gái đứng ở Võ Tử Tư trước người. Một bộ khí thế vội vàng dáng vẻ. Nhìn dáng dấp tu vi còn không yếu, một người trong đó người mặc màu lửa đỏ áo lụa, mặc trang phục đi theo Tử La Lan có ba phần tương tự. Nhưng trên mình lại có một cổ thành thục phong vận, muốn so với Tử La Lan càng thêm mê người. Nhưng bây giờ vậy cùng Tử La Lan lối ăn mặc có ba phần tương tự người phụ nữ nhưng hướng về phía Võ. Tử Tư phẫn nộ quát, Võ Tử Tư. Người tay của nữ nhi hạ đem ta ẩn ma tông thánh nữ đánh thành trọng thương. Ngươi còn muốn ngăn cản ta động thủ sao? Võ Tử Tư mặt không chút thay đổi nói. Là bọn họ tới trước ta Thanh Vân Kiếm Tông trên địa bàn sanh sự. Ta quy củ các người cũng hẳn biết. Đối với con cái, ta không muốn ràng buộc quá nhiều. Nhưng giống vậy, ta hy vọng các người cũng không muốn hướng bên trong loạn đưa tay. Cái này hai người không cần phải nói. Các nàng chính là U Châu hai đại đỉnh cấp võ lâm tông môn vì cùng Võ Tử Tư thông gia mà gả cho hắn. Vậy đại biểu hai đại võ lâm thế lực cô gái. Các nàng từ là Võ Tử Tư sanh con cháu sau này. Liền bị Võ Tử Tư lệnh cưỡng chế không được tham dự các con cái giữa cạnh tranh. Bất quá cho dù như vậy, các nàng không chủ động tham dự cạnh tranh. Nhưng là chỉ cần thông qua bọn hắn quan hệ tìm được các nàng sau lưng tông môn. Võ lâm phong các người cũng có thể lấy được không ít tài nguyên và trợ giúp. Nếu như bình thường đấu tranh, cho dù là lần trước võ lâm phong thủ hạ của bọn hắn ra cát thần toán một người treo đánh. Các nàng đó cũng không có ra tay, chẳng qua là yên lặng ở mình nhà chính giữa làm cái hiền thê lương mẫu. Nhưng bây giờ nhà mình thế hệ trẻ người dẫn đầu tân tú bảng cường giả đều bị người phế đi. Vậy do không được các nàng không nóng nảy. Võ Tử Tư lạnh lùng nói. Ta nói qua, không nên các người quản không cần để ý. Võ Mị Nương là con gái ta. Các người chẳng lẽ muốn để cho ta tự tay đối phó ta con gái mình sao? Đến từ âm ma tông nữ người hừ lạnh một tiếng nói. Xử lý không được ngươi con cái, vậy liền đem thủ hạ nàng thế lực cũng cho dọn dẹp sạch. Võ Tử Tư lắc đầu một cái, như vậy cùng trực tiếp giết Mị Nương có cái gì khác biệt? Nếu như ta thật dọn dẹp sạch ra cát thần toán các người, vậy Mị Nương cái này Thanh Vân Kiếm Tông Tông chủ lại dựa vào ai trông nom? Một đêm vợ chồng trăm dạ ân, Võ Tử Tư... Ngươi chẳng lẽ thật muốn vì con gái mình đối đãi như vậy chúng ta sao? Đến từ ẩn ma tông người phụ nữ tức giận hét lớn. Võ Tử Tư thần sắc vậy dần dần lạnh xuống. Một đêm vợ chồng trăm dạ ân. Các người còn biết chúng ta là vợ chồng. Những năm gần đây, ta nhưng mà đối đãi ngươi cửa không tệ. Nhưng kết quả các người vẫn còn là một lòng đều là phía sau mình tông môn lo nghĩ. Các người có từng nghĩ đến các người trừ là tông môn đệ tử nòng cốt ra. Vẫn là ta Võ Tử Tư vợ. Võ Tử Tư thở dài một cái nói. Các người vậy tất cả trở về đi thôi. Thanh Vân Kiếm Tông các người sau này còn chưa muốn trở lại. Có thể lấy được trước mắt cái này hay. Vị người đẹp tuyệt sắc. Không phải bởi vì là Võ Tử Tư háo sắc. Mà là bởi vì là hắn không phải cưới không thể. Vốn lấy làm mấy chục năm vợ chồng, hắn có thể cảm hóa các nàng, để cho các nàng một lòng cũng hướng Thanh Vân Kiếm Tông. Nhưng tiếc là mấy thập niên này vợ chồng duyên phận, nhưng là còn không sánh bằng từ nhỏ đem các nàng nuôi tông môn lớn. Đến từ ẩn ma tông người phụ nữ hừ lạnh một tiếng. Võ Tử Tư, hy vọng ngươi không muốn là chính ngươi hôm nay lựa chọn mà hối hận. Nói xong. Nàng quăng ra những lời này sau liền trực tiếp rời đi. Đến từ Hợp Hoan Tông người phụ nữ vừa thấy Võ Tử Tư loại này điệu bộ. hắn chịu vốn cũng không có chuẩn bị đi trừng phạt Gia Cát Thần Toán. Liền cũng đều rời đi. Bất quá các nàng lần này cũng không phải trở lại mình chỗ ở, mà là trở lại thành Thanh Vân mình tông môn tạm thời trú đóng điểm tới cùng mình tông môn trưởng. Lão nói rõ xảy ra hôm nay hết thảy, nếu hoàn toàn xé rách ra mặt, cho nên mấy thập niên này tới vợ chồng tình cảm, liền cũng chỉ có thể cứ tính như vậy. Cùng tất cả mọi người đều sau khi đi, Võ Tử Tư thở dài một cái, nhưng trong mắt cũng lộ ra vô tận lạnh lùng vẻ. Tại sao đều phải ép ta ư? Thanh Vân Kiếm Tông và thành Thanh Vân đều là ta Vũ gia. Ai nếu như muốn đưa tay tới một cái, ta liền chặt một cái. Mà lúc này Hợp Hoan Tông nhóm thế lực đều thấy được nhà mình thế hệ trẻ người dẫn đầu bị Gia Cát Thần Toán trọng thương sau dáng vẻ, vậy kêu là một cái thê thảm không nỡ nhìn. Đặc biệt là Hàn Phong, người cơ hồ đều đã phế, muốn phải cứu về tới, vậy cần hao phí nhiều quý trọng dược liệu mới được. Nhưng có cứu chữa Hàn Phong tiêu hao tài nguyên, bọn họ thậm chí cũng có thể lại đào tạo 2-3 cái Hàn Phong. Cuộc mua bán này có thể không có lợi lắm à? Bất quá buông tha Hàn Phong, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Thành Thanh Vân Võ Lâm Phong trong phủ, một người quần áo trắng người trung niên trên người có vô tận kiếm khí bộc phát ra. Xé vách núi, vô tận bể nham lăn xuống, do như núi lỡ. Thành Thanh Vân Võ Lâm Hảo trong phủ, một người người to con quanh thân vây quanh mấy chục chuôi to lớn cong dao. Theo hắn trong mắt vẻ giận thoáng qua, vậy mấy chục lần to lớn cong dao tất cả đều vỡ vụn. Một chuôi màu đỏ thẫm to lớn yển nguyệt đao từ mảnh vỡ chính giữa dâng lên, lóng lánh vô tận ý định giết người. Bổn môn thế hệ trẻ người dẫn đầu đệ tử bị Gia Cát Thần Toán bị thương thành bộ dáng này, cái này đủ để câu động bọn họ sấm sét lửa giận. Bọn họ chuẩn bị tự mình ra tay. Bữa nay rạng sáng Võ Mị Nương bên trong trạch viện, Gia Cát Thần Toán còn nhởn nhơ cùng Thái Thanh Tùng các người ngồi đối diện uống trà. Đột nhiên hắn cũng cảm giác được hai cổ vô cùng kinh khủng hơi thở phong tỏa ở Võ Mị Nương nhà chính giữa, vậy uy áp cường đại làm mọi người ở đây sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Gia Cát Thần Toán cười lạnh một tiếng, quả nhiên tới. Gia Cát Thần Toán tỏ ý mọi người an tâm một chút chớ nóng. Hắn đi ra vừa thấy, hai người võ giả đứng ở nhà trước mặt, trên mình tất cả mang một cổ kinh người khí thế. Người thứ nhất khí thế giống như hãn biển sâu uyên, sâu không lường được. Người thứ hai người đeo một chuôi to lớn yển nguyệt đao, khí thế phách liệt vô song, cường giả chân võ cảnh giới có thể mượn dùng trời đất lực. Bọn họ đem tự thân khí thế dung hợp ở trên trời lực chính giữa, thường bị mọi người gọi là võ đạo tông sư, uy áp cường đại trực tiếp bao phủ chu vi mười mấy trượng trong phạm vi, khiến cho được chung quanh đông đảo thành Thanh Vân võ giả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Không biết vì sao cái này thành Thanh Vân bên trong, vậy mà sẽ đột nhiên hạ xuống hai người chân vũ cảnh giới võ giả. Cho dù là ở cường giả lớp lớp xuất hiện trung nguyên võ lâm, cường giả chân võ cảnh giới cũng có thể gọi là nhân vật cấp bậc tông sư. Mà ở U Châu, chân vũ cảnh giới võ giả lại là bá chủ một phương cấp bậc tồn tại. Tùy tiện là không biết đồng thời xuất hiện ở chung với nhau. Gia Cát Thần Toán, ngươi trọng thương ta Ẩn Ma Tông thánh nữ tử, ngươi có thể biết tội. Trên mình khí thế giống như hãn biển vực sâu, tên kia ông già lạnh lùng mở miệng. To lớn uy áp tựa như đều phải ngưng tụ thành thực chất vậy. Hướng về phía Gia Cát Thần Toán ngay đầu đè xuống. Gia Cát Thần Toán vận chuyển Tử Hà Thần Công mới miễn cưỡng ngăn cản cái này của uy áp cường đại. Nhưng điều này cũng làm cho trán hắn lên toát ra tí ti mồ hôi lạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https